Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 302, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa Thủy Lang mở nắp túi bưu tá, rút ra một sấp tiền lớn. Bà lão tức đến mức đôi môi giật giật liên tục. Đây đâu phải là Thủy Lang mời mọi người ăn tiệc g, y, ế, xê lợn, rõ ràng là Khương Thúy Hoa bà mời chứ. Đồ phá của, thịt lợn tươi bốc hơi nóng, sườn được cắt ra, một nửa được bỏ vào cốp xe để Thủy Lang mang đi, nửa còn lại được hầm với khoai tây và đậu đũa. Nồi lớn đang luộc nguyên cái đầu lợn, bên bếp lò ninh từng khúc thịt lợn. Ruột già, ruột non được làm sạch, có người mang nếp từ nhà đến, nhồi vào ruột để hấp lên ăn. Mỡ lợn được lấy ra ngay tại chỗ, tạo ra một nồi tóp mỡ. Một bát tóp mỡ rắc muối được đưa đến chỗ Thủy Lang và ba cô gái, khiến cả lũ trẻ trong thôn thèm nhỏ dãi. Huyết lợn trong chậu lớn từ từ đông lại, nổi bong bóng. Tim, phổi, thận lợn được xào với ớt, thêm rượu trắng khử mùi và tăng hương vị. Mùi thơm khiến người ta CSNC miếng, đặc biệt là với những người dân Hồng Hà ăn không đủ no, mắt ai nấy đều sáng rực. Chân giò và móng lợn được ninh nhừ trong nồi, Thủy Lang giao cho tân bí thư thôn, Thôi Tục Lan, chịu trách nhiệm chính, yêu cầu làm sao cho món thịt lợn ngon nhất, không được tiết kiệm gia vị. Có mỡ lợn, có đường, có muối, có nước tương, có ớt, thịt lợn làm kiểu gì cũng ngon. Thôi Tục Lan vốn xuất thân từ gia đình làm quán ăn, tay nghề nấu nướng lại càng tuyệt đỉnh. Thủy Lang cầm một miếng tóp mỡ lớn rắc muối, cắn một miếng giòn tan, mỡ thơm nức, ngon đến mức toàn thân cảm giác sảng khoái, lỗ chân lông như nở ra, chưa kịp nhai xong đã vội lấy thêm một miếng khác. Nhìn lũ trẻ vây quanh, cô hỏi, muốn ăn không? Lũ trẻ gật đầu lia lịa, đôi mắt sáng như bóng đèn, nếu không phải sợ người lớn, chắc đã lao vào cướp rồi. Mỗi người một miếng nhé, nhưng chỉ được lấy một nửa bát này thôi. Nếu không đủ ăn thì chia nhau ra. Thủy Lang vừa nói vừa quan sát bọn trẻ, ngạc nhiên phát hiện hơn một nửa bọn chúng đều biết nhường nhịn. Nhìn xem bát đã vơi một nửa chưa, xung quanh đã có ai được ăn chưa. Điều này là nhờ cậu bé được đại nha chia phần đầu tiên đã làm gương. Cậu bé cũng là người đầu tiên đứng lên ủng hộ Thái Chân làm trưởng thôn. Cháu tên là gì? Là cháu à? Cậu bé bất ngờ nhìn Thủy Lang. Cháu tên là Thiết Đản. Đại danh là gì? Cháu không có đại danh. Thủy Lang nhìn miếng tóp mỡ trong tay cậu, chỉ còn bé bằng móng tay cái, do những đứa trẻ khác cắn bớt. Cô đưa cho cậu một miếng lớn hơn. Ăn đi, cháu ăn đi. Thiết Đản nhìn miếng tóp mỡ to, nuốt nước miếng, đưa lên miệng mấy lần mà không nỡ cắn. Cuối cùng cậu lấy hết can đảm nhìn Thủy Lang. Cháu có thể mang về cho mẹ ăn không? Đại Nha ghé vào tai Thủy Lang nói nhỏ. Mẹ của Thiết Đản bị bệnh, sắp C-H-E-T rồi. Thủy Lang gật đầu, cháu tự quyết định đi. Thiết Đản cầm miếng mỡ heo chạy một mạch về nhà. Thủy Lang dẫn ba cô bé và nhóm công an của Chu Quang Hách ngồi chung một bàn ăn. Trên bàn là một tô thịt heo kho hầm miến, không cho thêm gì khác. Đây là món cô đặc biệt dặn dò để dành cho nhóm công an ngày đêm làm việc vất vả. Ăn không no, ngủ không đủ. Lý Hoa vừa nhai ngấu nghiến vừa nói. Ngon quá, khác hẳn với thịt bán ở chợ thành phố, thật sự rất đặc biệt. Những công an khác cũng ăn ngấu nghiến, miệng bóng nhảy dầu mỡ. Ban đầu họ còn ngại, không chịu ăn, nhưng khi Chu Quang Hách bảo rằng đây là chị dâu mời, tất cả mới ngồi xuống. Một khi ăn vào, tất cả đều vùi đầu ăn như hổ đói. Một tô thịt, một tô cơm nhanh chóng hết sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự mệt mỏi tan biến, từng người đều tràn đầy sinh lực trở lại. Chị dâu, món này ngon quá, thật sự cảm ơn chị nhiều lắm. Tôi cảm thấy mình có thể đuổi tội phạm chạy cả trăm cây số. Thủy Lang không để ý đến lời khen của bọn họ vì chính cô cũng đang ăn một miệng đầy. Tay trái cầm sườn heo, tay phải cầm chân giò hầm nhừ, mỗi miếng đều mềm thơm. Ăn chưa hết đã có một thau huyết heo kho đỏ được bưng lên. Huyết heo dài hành lá xanh, cắn một miếng tan ngay trong miệng, còn bốc hơi nóng hổi, nước cốt vẫn sôi lăn tăn. Vừa mới thưởng thức huyết heo, lại một nồi canh xương hầm trắng như tuyết được mang ra. Chu Quang Hách múc cho Thủy Lang một bát, cô uống một ngụm, cảm nhận được vị tươi ngon đậm đà. Hút lấy tủy trong xương càng làm tăng thêm vị thơm béo, đúng là mỹ vị hiếm thấy. Tiếp theo là món tai heo xào hành tươi, từng miếng giòn tan. Thịt heo luộc nguyên bản, không cần chấm gia vị vẫn thơm ngon đến khó tả. Ruột heo nhồi nếp được hấp chín cũng được mang ra. Ban đầu Thủy Lang không hứng thú, nhưng khi thử một miếng, độ dai giòn đã khiến cô không thể ngừng lại. Ngon thật, Chu Huy vừa ăn vừa thích thú. Trước đây, nội tạng heo thường chỉ được luộc qua loa, chưa bao giờ thấy kiểu nhồi nếp như thế này. Thủy Lang đẩy khay hấp về phía cô ấy. Cứ ăn đi, hôm nay chúng ta phải ăn thật no. Những người dân ban đầu còn muốn xin ý kiến cô để tiết kiệm thịt, thái nhỏ hơn, xào thêm rau để phần thịt thừa lại cho công an và cô. Nhưng Thủy Lang xua tay, hôm nay có rượu thì hôm nay cứ say, hôm nay có thịt thì cứ ăn thỏa thích. Cuối cùng, đến cả bà lão Khương cũng không cằn nhằn nữa, cắm đầu vào tô thịt ăn lấy ăn đi. Tiền thì đã mất, chức cán bộ cũng không còn, bữa ăn này phải ăn thật no, không biết lần sau sẽ là lúc nào. Mọi người đều tham gia bữa tiệc thịt lợn, ăn uống no nê, khuôn mặt ai nấy hồng hào, rạng rỡ nụ cười thỏa mãn. Đêm đó, tân bí thư thôn làm xong giấy chứng nhận chuyển hộ khẩu cho ba cô bé. Chu Huệ mang theo 400 đồng, mỗi cô bé cầm 100 đồng tiền tiêu vặt. Thủy Lang đã gặp người quan trọng, biết được tung tích của những người khác, giải đáp bí ẩn ở Bình An Lý, mang theo toàn bộ gia sản 5.000 đồng bà lão Khương cất giấu. Phần lớn trang sức quý giá của mẹ và còn mở ra hy vọng mới cho thôn Hồng Hà. Sau đó, cô lái xe rời khỏi công xã Hồng Khánh trong đêm, hướng về Thượng Hải. Cũng trong đêm đó, Châu Luật ngồi xe buýt cả buổi trời lại sốc nảy cả nửa ngày trên xe kéo, đến thôn Hồng Hà. Ở nơi vắng vẻ, anh ta vừa xoa cơn đau ê ẩm trên người vừa lầm bầm. Cái nơi quái quỷ gì thế này, may mà lúc quay về còn được ngồi xe hơi. Ô Thiện Bình đã lấy hết tiền trên người trả cho xe buýt, cũng đến được thôn Hồng Hà. Anh mừng thầm vì cuối cùng đã đến nơi, vì bà lão Khương vẫn còn tiền riêng. Ông ta nghĩ, chỉ cần 1 vạn tệ là đủ, ông ta sẽ không bao giờ phải chịu cảnh đói khổ nữa. Cách chương.